Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 124 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới sự uy hiếp của Phan Lâm, Trịnh Đan không thể không đi trước dẫn đường, dẫn dắt nhóm người đội trật tự xuất phát đến địa điểm của thần giới mà cô ta nói. Đội ngũ đi về phía trung tâm của núi Đông Hoàng. Trước khoản hãy nói liệu Trịnh Đan có biết thần giới rốt cuộc ở đâu hay không, chỉ riêng việc đi về vùng nội địa, phương hướng này tuyệt đối không sai. Long Tình Hồng vẫn luôn luôn chăm chú nhìn Trịnh Đan, lặng lẽ quan sát Phan Lâm, có chút hoang mang. Nhưng Long Tình Hồng không hề chú ý đến Phan Lâm vẫn luôn luôn quan sát vẻ mặt của Long Tình Hồng. Anh tin Long Tình Hồng biết vị trí của thần giới, nhưng cô ta cố ý không nói, miễn gây ra phiền phức. Phan Lâm định dùng Long Tình Hồng để kiểm tra Trịnh Đan rốt cuộc có biết vị trí của thần giới hay không. Dù sao thì anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người của Trịnh Đan. Đoạn đường này vô cùng bình tĩnh. Có một nhánh đội ngũ của đội trật tự ở đây. Những người gặp phải trên đường ai ai cũng nhượng bộ rút lui, không dám trêu chọc. Đoạn đường đi của nhóm người thông thoáng, không gặp trở ngại. Liên tiếp vòng qua hai ngọn núi cao, cứ như vậy mà đi thẳng đến phía trước, một con sông lớn tọa lạc ở vùng bụng núi. Con sông này liên kết một thác nước khổng lồ ở phía tây núi Đông Hoàng. Dòng nước chảy xiết, dưới nước có đá ngầm. Người bình thường muốn qua con sông này thì cực kỳ khó khăn. Nhưng người ở đây, nhóm võ giả, muốn qua sông thì không hề khó. Chỉ là võ giả rốt cuộc cũng không phải là thần tiên, không thể bay qua, bèn đi tìm một chỗ nước cạn để lội qua sông. Nhưng mà lúc này Trịnh Đan đột nhiên lên tiếng. Phan sư huynh, Long sư tỷ, chúng ta có thể thuận theo con sông lên thượng nguồn. Thượng nguồn có một lối hẹp, với sức lực bước chân của mọi người hoàn toàn có thể nhảy qua bờ bên kia sông. Thật sao? Đương nhiên, Trịnh Đan lớn tiếng nói. Vậy được, dẫn đường đi. Nhóm người ồn ào chạy lên phía thượng nguồn. Quả nhiên thượng nguồn xác thực có một lối hẹp khoảng 7-8 mét, với sức lực bước chân của mấy võ giả này miễn cưỡng có thể nhảy qua bờ bên kia. Một đệ tử không nhường ai dẫn đầu nhảy qua bờ bên kia, sau đó xoay người bật ngón cái với mọi người. Những người còn lại thấy vậy cũng sôi nổi nhảy cao. Phan Lâm dùng bộ pháp cũng bước qua sông trước. Long Tình Hồng ở lại sau cùng, nhưng khi tất cả mọi người đều qua lại nhìn thấy chỉ còn lại hai người Trịnh Đan và Long Tình Hồng vẫn chưa qua sông. Sư tỷ qua trước đi. Trịnh Đan cười nói. Không cần, cô qua trước đi, tôi quan sát, nếu có gì bất chắc, tôi còn có thể giúp cô. Long Tình Hồng nói. Nhưng, sư tỷ, tôi hơi sợ. Giọng của Trịnh Đan run rẩy nói. Có gì mà đáng sợ đâu, cũng không xa lắm, dùng sức chân lớn một chút, sẽ nhảy qua được thôi. Sư tỷ, thực lực của tôi thấp, nếu không nhảy qua được, rơi xuống thì phải làm sao đây? Nước chảy xiết như vậy, rơi xuống sông là sẽ mất mạng đó. Thân thể mềm mại của Trịnh Đan có chút run rẩy. Nếu như vậy tôi đưa cô qua, cô đến chỗ tôi đi. Long Tình Hồng nói. Sư tỷ, chuyện này không có vấn đề gì chứ? Trịnh Đan cẩn thận hỏi. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Long Tình Hồng nói. Lẽ nào cô không tin thực lực của sư tỷ cô sao? Vậy được rồi. Trịnh Đan gật đầu, bước chân nhỏ vụn đi đến gần Long Tình Hồng. Đợi sau khi đến gần, Long Tình Hồng vươn tay ôm chặt Trịnh Đan. Cô bám chặt tôi vào. Long Tình Hồng nói. Được, sư tỷ. Trịnh Đan gật đầu, hai tay vòng qua cần cổ trắng nõn thanh tú của Long Tình Hồng. Long Tình Hồng lập tức dùng sức nhảy qua sông. Nhưng cô ta vừa mới chuẩn bị cử động, cả người đột nhiên cứng nhắc. Toàn bộ người ở bờ đối diện cũng sừng sốt. Nhìn thấy bàn tay của Trịnh Đan vòng qua cổ của Long Tình Hồng, lúc này đang nắm chặt một con dao sáng loáng, đè lên cổ của Long Tình Hồng. Trong khoảnh khắc, hai bên bờ sông tĩnh lặng, không tiếng động. Tất cả mọi người đều trừng to mắt nhìn Trịnh Đan. Long Tình Hồng không dám cử động. Trịnh Đan, cô làm gì vậy? Phan Lâm cau mày, lớn tiếng quát. Không làm gì cả. Lâm sư huynh, tôi chỉ muốn ở thêm một lúc với Long sư tỷ thôi. Khóe môi của Trịnh Đan dương lên, hơi mỉm cười nói. Nhưng câu nói này lại khiến cho tất cả mọi người tức giận. Trịnh Đan, mau buông dao xuống. Nếu cô dám làm tổn thương Long sư tỷ một chút thôi, tôi nhất định sẽ chặt cô ra làm tám khúc. Cô đang tìm chết sao? Mau thả Long sư tỷ ra. Trịnh Đan, cô không nghe thấy sao? Mọi người gầm lên, ai nấy đều xông đến bờ sông, muốn nhảy trở lại bên kia. Nhưng Trịnh Đan lại quát. Dừng lại hết cho tôi, Nếu không, tôi sẽ giết sư tỷ của các người đó. Những người kia vội vàng dừng chân, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Trịnh Đan. Cô đừng có làm loạn. Vang lên tiếng hô hoán. Tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Phan Lâm không nói tiếng nào, nhìn Trịnh Đan chăm chú, suy nghĩ mục đích của cô ta. Trịnh sư muội, rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Long Tình Hồng ngược lại rất bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Sư tỷ, tôi không muốn gì cả. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, đừng cử động lung tung. Đừng giở trò gì, tôi đảm bảo cô có thể hoàn chỉnh. Nếu không, đừng có trách tôi không khách sáo. Trịnh Đan hơi mỉm cười nói. Mày liễu của Long Tình Hồng cau lại. Người bên này ai nấy đều sốt ruột muốn chết. Cách một con sông, họ hoàn toàn không có cơ hội để cứu Long Tình Hồng. Cho dù là Phan Lâm thì cũng không thể giải quyết cục diện trước mắt. Trịnh Đan, cô có điều kiện hoặc yêu cầu gì thì mau nói đi. Lúc này một đệ tử lớn tiếng hét lên. Ha, yên tâm đi, tôi cũng không có yêu cầu hà khắc gì. Tôi chỉ muốn mọi người giúp tôi giết một người thôi. Trịnh Đan híp mắt cười nói. Giết người sao? Nhóm người hãi hùng khiếp vía, trong mắt của Phan Lâm xẹt qua vẻ lạnh lẽo. Cô muốn chúng tôi giết ai? Người đó lại hỏi. Tôi muốn các người giết Phan sư huynh của tôi. Trịnh Đan cười nói. Phan Lâm sư huynh sao? Đúng, chính là cái người đứng giữa các người đấy. Vừa dứt lời, tầm mắt của tất cả mọi người đồng loạt rơi trên người Phan Lâm. Cái gì? Cô muốn chúng tôi giết cậu ta sao? Các người chẳng phải là quen biết nhau sao? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Bớt nói nhảm đi, các người mau ra tay đi. Trịnh Đan quát, dùng chùy thủ trong tay áp sát cổ của Long Tình Hồng. Mũi dao sắc bén lập tức rạch một đường trên cần cổ trắng nõn của Long Tình Hồng, máu tươi chảy ra, sắc mặt của mọi người khẽ biến. Cô đừng có làm loạn. Chúng tôi nghe cô là được chứ gì? Tiếng nói căng thẳng không ngừng vang lên, một vài người đã rút đao kiếm ra đi về phía Phan Lâm. Vẻ mặt của Phan Lâm bình tĩnh, nhưng trong mắt đầy sát khí. Đây là cách của cô sao? Trịnh Đan! Lâm sư huynh, anh quá ngây thơ, thế mà lại thật sự tin tưởng tôi sao? Đúng là ngây thơ, đáng yêu. Tôi tùy tiện nói vài câu, đã lừa được anh. Đầu óc của anh thật sự không đủ dùng. Lần này e rằng không ai có thể cứu anh đâu. Khóe môi của Trịnh Đan dương lên, trong mắt lộ ra ý cười châm chọc. Thứ cho tôi nói thẳng. Mấy người này chưa chắc có thể giết tôi đâu. Phan Lâm lắc đầu. Tôi biết, nhưng mục đích của tôi cũng không phải là vì giết anh. Trịnh Đàm híp mắt nói. Phan Lâm vô cùng bất ngờ. Vậy cô vì cái gì chứ? Vì cái gì thì đợi lát nữa, anh sẽ biết. Trịnh Đan cười nhạt, sau đó hét lên. Các người còn không mau ra tay sao? Lên, vì sư tỷ. Mọi người không còn lựa chọn, gầm nhẹ. Một nhóm người muốn xông lên. Dừng lại! Long Tình Hồng lập tức quát lên, tất cả mọi người bỗng nhiên dừng chân, ngạc nhiên nhìn về phía cô ta. Sư tỷ, mọi người nghe đây, ai cũng không được làm hại Phan sư đệ, hiểu chưa? Ánh mắt của Long Tình Hồng lạnh lẽo, trầm giọng quát. Sư tỷ, chuyện này... Mọi người vô cùng kinh ngạc. Sư tỷ, nếu không ra tay với tên này, vậy thì chị sẽ gặp nguy hiểm đó. Một người đau khổ nói. Lẽ nào mọi người muốn vì tôi vi phạm quy tắc của đội trật tự chúng ta sao? Long Tình Hồng quát. Tất cả mọi người đều cúi đầu. Đội trật tự của chúng ta là một nhóm người thuần túy, là một nhóm người có điểm mấu chốt. Tôi tin tưởng vững chắc đội trật tự của chúng ta là hy vọng cuối cùng để khôi phục Đông Hoàng Cung. Nếu ngay cả chúng ta cũng đánh mất ranh giới cuối cùng, vậy thì Đông Hoàng giáo chúng ta còn hy vọng sao? Do đó tôi không cho phép mọi người vì tôi mà làm hại Phan sư đệ. Tuyệt đối không cho phép. Nếu không, mọi người sẽ hủy hoại Đông Hoàng giáo. Long Tình Hồng kiên định nói. Rất nhiều người nghe thấy đều bật khóc. Trịnh Đan thấy vậy thì giận tái mặt. Lại dùng mũi dao đè lên cổ của Long Tình Hồng. Phẫn nộ nói. Long Tình Hồng, cô có ý gì đây? Muốn chết có phải không? Cô có tin bây giờ tôi sẽ giết cô không? Trịnh sư muội, cô cảm thấy người như tôi thật sự quan tâm mạng sống sao? Cô cũng quá xem thường đội trật tự của chúng tôi rồi. Chúng tôi đều vì khôi phục Đông Hoàng giáo mà cố gắng phục hưng Đông Hoàng giáo. Với chúng tôi mà nói, còn lớn hơn tất cả. Cái chết, tôi không sợ. Nếu cô muốn giết tôi, cứ giết đi. Long Tình Hồng mặt không biểu tình nói. Cô, khốn kiếp, cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô sao? Trịnh Đan triệt để bị chọc giận, gầm nhẹ một tiếng muốn vung dao. Long Tình Hồng trực tiếp nhắm hai mắt lại, dáng vẻ thấy chết không sờn. Nhưng chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng giống to vang vọng. Đợi đã! Trịnh Đan nhìn về phía phát ra âm thanh, mới thấy một người đàn ông cắn răng hét lên. Trịnh Đan, cô đừng làm hại Long Sư Tỷ. Người này tôi sẽ giết. Du Giật! Long Tình Hồng kinh ngạc. Long Sư Tỷ là người lãnh đạo đội trật tự của chúng ta, là sư tỷ của chúng ta. Không có Long Sư Tỷ sẽ không có đội trật tự hôm nay. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải giữ được Long Sư Tỷ. Người tên Du Giật kia trầm giọng quát. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn đến không ít người hưởng ứng. Nói đúng lắm, Long Sư Tỷ không thể có chuyện. Chúng ta phải giữ Long Sư Tỷ lại. Nếu làm vậy, sẽ phá hoại đội trật tự. Bây giờ tôi sẽ rút khỏi đội trật tự, để chúng ta làm tội đồ của đội trật tự đi. Mọi người xôn xao gầm lên, ai nấy đều cuồng nhiệt xoay người nhìn về phía Phan Lâm. Không! Long Tình Hồng cật lực la lên, nhưng lời nói của cô ta đã không thể ngăn nổi những người này. Trong mắt bọn họ, Phan sư đệ này hiển nhiên không quan trọng như Long Sư Tỷ. Nhìn thấy nhóm người từng chút một đến gần Phan Lâm, gương mặt của Trịnh Đan đều là ý cười cuồng nhiệt và dữ tợn. Họ Phan kia, lần này xem anh còn ngông cuồng thế nào được nữa. Hơn ngàn người đội trật tự tấn công một mình anh. Lần này cho dù anh không chết thì cũng phải mất một lớp da. Trịnh Đan cười rất cuồng vọng. Long Tình Hồng cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn cô ta. Trịnh Đan sư muội, tại sao cô lại làm vậy? Lâm sư đệ rốt cuộc có thù oán gì với cô chứ? Long Tình Hồng gầm nhẹ. Long sư tỷ, đây là chuyện giữa tôi và tên họ Phan kia, không liên quan gì đến cô. Cô chỉ cần phối hợp với tôi cho tốt. Tôi nói rồi, cô sẽ không có chuyện gì đâu. Trịnh Đan cười nói. Long Tình Hồng không lên tiếng nhưng lại gắt gao siết chặt nắm tay. Phan Lâm đã bị vây chặt. Lâm sư đệ, xin lỗi. Vì sư tỷ, chúng tôi không còn cách nào cả, chỉ đành hy sinh cậu thôi. Cậu yên tâm đi, kiếm của tôi nhanh, cậu sẽ không cảm thấy đau đớn đâu. Chỉ cần cậu đừng phản kháng, cũng chỉ là chuyện chớp mắt. Đừng sợ. Mọi người xôn xao nói, dường như đang an ủi nhưng lại đang khuyên chết. Phan Lâm lắc đầu. Phan Lâm, tôi không thù không oán với các người. Nếu các người muốn hại tôi, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao, tôi cũng sẽ phản kháng. Nhưng bây giờ không đến lượt cậu. Du Giật kia quát, trực tiếp nhấc tay ra hiệu. Ra tay, nhanh chóng giải quyết, cứu Long Sư Tỷ. Vâng! Mọi người hét lên, toàn bộ nhào về phía Phan Lâm. Đào kiếm khủng khiếp, không chút khách sáo mà tấn công trên đầu anh. Nói là một kiếm, nhưng e rằng muốn đâm trăm ngàn nhát. Phan Lâm sẽ trở thành thịt vụt. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, trầm giọng nói. Vậy thì đừng có trách tôi. Vừa dứt lời, thân hình anh đột nhiên biến mất. Tiếng vàng lanh lảnh truyền ra, tất cả mọi người đều nhào vào khoảng không. Cái gì? Nhóm người Du Giật kinh ngạc hoảng sợ. Thân pháp nhanh quá. Phan sư đệ này thực lực đáng sợ như vậy sao? Nhưng không đợi họ phản ứng, thanh đao trong tay của một đệ tử đột nhiên bị cướp đi. Sau đó liền nhìn thấy Phan Lâm xuất hiện bên cạnh anh ta, hùng hăng chém một đao qua đó. Một cánh tay của đệ tử kia trực tiếp bị chặt đứt. Máu tươi trào ra, cánh tay bị đứt bay lên trời, tiếng hét thê thảm vang vọng khắp nơi. Mọi người kinh hoàng sợ hãi, không thể ngờ thực lực của Phan Lâm lại đáng sợ như vậy. Nhưng đội trật tự có hơn ngàn người, cần gì phải sợ một Phan sư đệ nho nhỏ chứ? Lên, toàn bộ đều lên hết, nhanh chóng giải quyết cậu ta. Thời gian kéo dài thêm một phút, Long Sư Tỷ sẽ nguy hiểm thêm một phút. Mau lên! Du Giật hét lớn. Mọi người lấy lại tinh thần từ sự chấn động, lập tức người trước ngã xuống, người sau tiến lên, xông đến giết chết Phan Lâm. Cả một bờ sông đều hỗn loạn. Nhưng Phan Lâm mạnh mẽ như một sát thần, siết chặt thanh đao, không ngừng xuyên qua di chuyển trong nhóm người. Lưỡi đao lạnh lẽo không ngừng chặt đứt cánh tay của bọn họ. Âm thanh dị thường vang lên, mọi người hãi hùng thất sắc. Long Tình Hồng bên này cũng ngây người, ai cũng không ngờ được người họ Phan này lại lợi hại như vậy. Phan Lâm giết một vòng, xung quanh đã nhìn thấy thành khu vực trống trải. Mọi người toàn bộ nằm dưới đất, ôm cánh tay lăn lộn hét thảm. Không thể đứng lên, ai nấy đều triệt để từ bỏ sức chiến đấu. Nhóm người Du Giật ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt trường kiếm không biết có nên lên hay không. Sao lại như vậy? Đây, tại sao lại như vậy chứ? Đầu óc của Long Tình Hồng đã sắp nổ tung, cả người điên cuồng run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Còn về Trịnh Đan, vô cùng hưng phấn. Cô ta biết Phan Lâm giết càng vui vẻ, oán hận chất chứa của đội trật tự sẽ càng sâu. Đội trật tự là một nhóm người vô cùng cố chấp. Một khi vào danh sách đen của đội trật tự, sẽ không chết không thôi. Đến khi đó, cả đội trật tự sẽ bận rộn giết chết Phan Lâm. Cô ta tự nhiên có thể kê cao gối, không lo lắng. Hơn nữa, cô ta phát hiện kế hoạch của mình quả thật là có hiệu quả kỳ diệu. Phan Lâm bắt đầu thở dốc. Trên mặt anh toàn là mồ hôi, hô hấp nặng nề, có thể nhìn thấy rõ ràng lồng ngực phập phồng. Cho dù anh có mạnh hơn nữa thì thế nào chứ? Nếu anh thật sự có thể giết hết cả ngàn người, nhất định anh cũng sẽ kiệt sức. Đến khi đó chính là cơ hội của tôi. Trình Đan lẩm bẩm, ý cười trên mặt càng đậm, ánh mắt cũng cuồng nhiệt hơn. Nhóm người du giật cuối cùng vẫn xông lên, hai phía lại lao vào chém giết lần nữa. Trình Đan chuyên chú quan sát, nhưng vào lúc này, Long Tình Hồng đột nhiên làm loạn muốn thoát khỏi khống chế của Trịnh Đan. Cô ta trở tay muốn khóa chặt cánh tay của Trịnh Đan, dùng sức gỡ ra. Trịnh Đan lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đưa dao đến gần cổ của Long Tình Hồng. Nhưng bàn về sức mạnh, Trịnh Đan làm sao có thể là đối thủ của Long Tình Hồng chứ? Trực tiếp bị gỡ ra. Cổ tay của Trịnh Đan bị bẻ gãy. Cô ta phát ra tiếng hét thảm, nhưng con người lại càng độc ác. Một tay còn lại không biết từ khi nào đã nắm chặt chùy thủ, hung hăng đâm về phần lưng của Long Tình Hồng. Động tác của Long Tình Hồng nhanh nhẹn, vội vàng tránh thoát. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn như vậy, cho dù cô ta có phản ứng nhanh hơn nữa, cũng khó tránh khỏi hoàn toàn. Đợi lăn một vòng dưới đất đứng lên lần nữa, Long Tình Hồng mới nhìn thấy phần eo của mình có một vết đâm không cạn, máu tươi tràn ra. Gương mặt xinh đẹp của Long Tình Hồng trầm xuống. Nhưng cô ta không vội vàng xử lý Trịnh Đan mà hét lớn với bờ sông đối diện. Mau dừng tay lại hết đi! Mau dừng tay! Chỉ là lần này đã vô dụng. Những người của đội trật tự đều điên rồi. Nhìn những đồng môn ai nấy đều bị Phan Lâm một đao lại một đao chém nằm xuống đất. Người của đội trật tự tim như bị dao cắt. Hận không thể chém Phan Lâm thành tám khúc. Cho nên sau khi nghe thấy Long Tình Hồng hét lên, họ hoàn toàn không hề dừng tay. Vẫn điên cuồng tấn công Phan Lâm, muốn báo thù rửa hận. Long Tình Hồng biết bản thân phải đích thân qua sông ngăn cản đám người này mới được, nếu không sẽ càng nhiều thương vong hơn. Nhưng trước khi qua sông, cô ta phải làm một chuyện rất quan trọng, chính là Trịnh Đan. Trịnh Đan sư muội, cô qua đây. Long Tình Hồng quát khẽ. E rằng không làm được đâu. Trịnh Đan âm thầm cắn răng, xoay người muốn chạy. Nhưng sao cô ta có thể chạy thoát khỏi bàn tay của Long Tình Hồng chứ? Cô ta vốn xuất thân từ đường khẩu của Thanh Hà Đường thấp kém như vậy, võ công hèn mọn, so sánh với Long Tình Hồng, không biết là khác nhau một trời một vực sao. Nếu không phải Long Tình Hồng tin cô ta, cũng sẽ không bị cô ta bắt được. Rất nhanh, Long Tình Hồng đã tóm lấy cánh tay của Trịnh Đan, đánh rơi chùy thủ trong tay cô ta. Nhịn đau mà tung người nhảy lên, vượt qua bờ sông đối diện. Nhưng chính vào lúc Long Tình Hồng vừa đáp xuống bờ bên kia, một mũi tên lạnh lẽo đột nhiên lao đến, trực tiếp bắn vào cánh tay cô ta đang nắm lấy Trịnh Đan. Cả người của Long Tình Hồng đau đớn run rẩy. Sau khi đáp xuống, còn chưa đứng vững, trực tiếp ngã xuống đất. Long sư tỷ! Không, Long sư tỷ trúng tên! Người đâu? Mau đến đây! Người của đội trật tự lúc này mới hoảng hốt, ai nấy đều hét lớn. Nhóm người du giật lập tức lui về phía sau. Là ai đã bắn tên? Du giật phẫn nộ gầm lên. Trịnh Đan thoát khỏi khống chế, xoay người chạy qua một bên, nhưng bị người ngăn lại. Tiện nhân, có phải đồng bọn của cô đang ở gần đây không? Một đội viên đội trật tự trừng Trịnh Đan quát hỏi. Có, đương nhiên là có. Trịnh Đan híp mắt cười, lên tiếng. Các người nhìn xung quanh đi. Mọi người quan sát xung quanh, chỉ thấy bốn phương tám hướng. Không biết từ lúc nào xuất hiện một nhóm người đông đúc. Bảo vệ Phan Lâm và đội trật tự, giọt nước cũng không lọt. Cổ Linh Đường. Phan Lâm cau mày. Người của đội trật tự hãi hùng biến sắc. Mới ý thức được bản thân đã rơi vào bao vây trùng trùng. Thằng nhóc họ Phan kia, chúng ta lại gặp nhau rồi. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Một người bước về phía trước. Phan Lâm nhìn thấy, vẻ mặt trở nên nặng nề. Đó lại là đường chủ của Cổ Linh Đường, Thiếu Hải. Sự hiện diện của Thiếu Hải vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vẻ mặt của mọi người kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, toàn bộ đều hiểu rõ. Đây là cái bẫy do Trịnh Đan bày ra. Sao lại có nhiều người của Cổ Linh Đường xuất hiện như vậy? Xem ra, đây là âm mưu của Trịnh Đan. Cô ta đã báo trước cho người của Cổ Linh Đường mai phục ở đây. Sau đó bắt Long Sư Tỷ, kéo dài thời gian, để người của Cổ Linh Đường đối phó với chúng ta. Nhưng chúng ta và Trịnh Đan không thù không oán. Sao cô ta lại làm vậy chứ? Người của đội trật tự không biết nguyên nhân, nhưng Phan Lâm thì lại rất rõ ràng. Trịnh Đan bắt Long Tình Hồng, ra lệnh cho đội trật tự bao vây mình. Không chỉ để kéo dài thời gian cho Thiếu Hải đưa người đến vây bắt đơn giản như thế. Mục đích chủ yếu của cô ta là muốn làm tiêu hao thể lực của Phan Lâm. Cô ta biết thực lực của Phan Lâm phi phàm, Nhưng nếu người của đội trật tự có thể làm hao phí 7-8 phần thể lực của Phan Lâm, vậy thì nhóm người Thiếu Hải chém giết Phan Lâm cũng sẽ trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng vì một Phan Lâm, Trịnh Đan thật sự phải làm đến bước đường này sao? Như vậy liệu có phải là quá lãng phí thời gian không? Tốn nhân lực và tinh lực nhiều như vậy để đối phó với mình sao? Lẽ nào cô ta và Thiếu Hải không muốn Đông Hoàng thần giới nữa sao? Phan Lâm âm thầm cau mày, cảm giác sự việc hẳn là không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Thiếu Hải đi tới, nhìn chằm chằm Phan Lâm, trực tiếp lên tiếng. Thằng nhóc họ Phan kia, lúc này cậu mọc cánh cũng khó bay. Trịnh Đan đã thông báo cho tôi từ sớm. Tôi đã tập trung phần lớn sức mạnh Cổ Linh Đường ở đây. Bây giờ xung quanh đã có mấy ngàn cao thủ của Cổ Linh Đường. Cậu sẽ kiệt sức. Tôi muốn giết cậu, chẳng qua chỉ trong một cái nháy mắt. Cậu chạy không thoát đâu. Muốn giết tôi sao? Ông có thể thử. Phan Lâm thấp giọng nói. Anh đã sớm ý thức được âm mưu của Trịnh Đan. Lúc trước nhìn qua dáng vẻ kiệt sức, thực ra là anh đang giả vờ thôi. Nhưng Phan Lâm cũng không ngờ Thiếu Hải sẽ xuất hiện ở đây, cho nên cục diện với anh mà nói cũng không lạc quan. Cho nên thằng nhóc họ Phan, cậu thật sự muốn chết ở đây sao? Ánh mắt của Thiếu Hải ngưng trọng, trong mắt xẹt qua vẻ dữ tợn nói. Thế nào, câu này của ông có ý gì chứ? Ông không muốn giết tôi sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Giết cậu sao? Tôi với cậu không oán không thù. Tôi cần gì phải dùng nhiều sức mạnh như vậy để giết cậu chứ? Chẳng phải ăn no rảnh rỗi sao? Thiếu Hải lắc đầu. Vậy tại sao ông lại đưa nhiều người như vậy đến chặn tôi? Tôi chỉ muốn cậu hợp tác với tôi mà thôi. Hợp tác sao? Đúng vậy. Thiếu Hải cười nhạt nói. Tranh đoạt Đông Hoàng thần giới cần chiến lực lớn để chống đỡ. Thực lực của cậu rất tốt. Nếu cậu có thể trợ giúp tôi đoạt thần giới, tôi nghĩ xác suất Cổ Linh Đường của chúng tôi lấy được Đông Hoàng thần giới sẽ rất lớn. Ông muốn tôi giúp ông như thế nào đây? Rất đơn giản. Thiếu Hải lấy một viên trân châu như đan dược đưa cho Phan Lâm. Cậu uống nó, đi theo tôi. Như vậy cậu có thể sống sót. Tôi không giết cậu. Xem đến đây, mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Viên châu kia e rằng là độc dược. Hơn nữa, không phải là thuốc lập tức phát độc, mà là một loại độc dược có tác dụng chậm. Thiếu Hải muốn lợi dụng độc dược để khống chế Phan Lâm, để anh làm việc cho mình. Một khi Phan Lâm uống viên thuốc này, tính mạng của anh sẽ nằm trong tay của Thiếu Hải. Thiếu Hải có thể tùy ý bày bố anh. Cho đến lúc này, Phan Lâm mới xem như hiểu rõ. Mục đích của Thiếu Hải là anh, không phải là giết anh, mà là muốn lợi dụng anh. Nhưng Phan Lâm cũng nghe được chút manh mối từ trong lời nói của Thiếu Hải. Thiếu Hải trưởng lão, nghe ông nói vậy, ông biết thần giới đang ở đâu sao? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Trịnh Đan có một chuyện không lừa cậu, chính là Cổ Linh Đường tôi. Quả thật có một phần bản đồ, vị trí của thần giới, chỉ là cô ta không trộm được bản đồ đó thôi. Thiếu Hải bình tĩnh nói, rồi lấy ra một tấm giấy vàng từ trong ống tay áo. Hô hấp của tất cả mọi người run lên, ánh mắt của Phan Lâm cũng nóng rực. Nhưng anh không biểu lộ ra ngoài, mà ra vẻ khó xử, kiêng kỵ, liếc nhìn thấp giọng nói. Nếu uống viên thuốc này của ông, chẳng phải ông muốn giết tôi là giết được sao? Đợi tôi giúp ông lấy được thần giới, khó tránh khỏi, ông sẽ qua cầu rút ván. Nếu đã như vậy, bây giờ tôi chém giết một phen, thử đột phá vòng vây của ông, chẳng phải là vẫn còn đường sống sao? Thằng nhóc họ Phan, cậu quá xem thường họ Thiếu tôi rồi. Tôi đã lấy được Đông Hoàng thần giới, trở thành lãnh tụ của Đông Hoàng giáo, đứng trên vạn người. Lẽ nào ngay cả tấm lòng bao dung cho một hậu sinh cũng không có sao? Cậu yên tâm, nếu cậu chịu phối hợp, tôi không chỉ không giết cậu, còn trọng dụng cậu. Đến khi đó, thường cho cậu vị trí trưởng lão, có gì là không thể chứ? Thiếu Hải cười nói, lời này cũng không phải là không có lý, nhưng Trịnh Đan lại sốt ruột, vội vàng đến bên cạnh Thiếu Hải, vội vã thấp giọng nói. Sư phụ, người này e rằng đã hận con tới thấu xương, nếu người trọng dụng anh ta, còn lo anh ta sau này sẽ báo thù con. Con yên tâm, người này đâu chỉ hận con, nhất định cũng sẽ hận chúng ta. Ta ép cậu ta uống độc dược, trong lòng cậu ta đã sinh ra khúc mắc với ta. Người này không diệt trừ, sau này khó tránh khỏi có dị tâm. Sợ dĩ ta nói vậy, chẳng qua là chỉ muốn xoa dịu cậu ta, đợi lấy được thần giới. Những người này, một người ta cũng không thể giữ lại. Thiếu Hải thấp giọng cười nói. Đôi mắt của Trịnh Đan phát sáng, liên tục gật đầu. Phan Lâm bên kia lên tiếng nói. Nếu Thiếu trưởng lão đã nói như vậy, tôi còn không đồng ý nữa, thì quá là không biết điều rồi. Nói xong, Phan Lâm bước về phía trước, nhận lấy viên thuốc bỏ vào trong miệng. Không mang theo bất kỳ do dự nào. Tốt, Đôi mắt của Thiếu Hải phát sáng, liên tiếp vỗ tay. Vẻ mặt của Trịnh Đan cũng đầy ý cười lên tiếng. Đây mới là sư huynh tốt của tôi, Phan sư huynh. Trước kia đều là hiểu lầm, anh đừng trách tôi. Sư muội, tại đây, xin lỗi anh. Phan Lâm liếc nhìn cô ta, không lên tiếng. Bây giờ, vị Phan sư huynh thực lực khủng khiếp này cũng đã gia nhập Cổ Linh Đường. Vậy nhóm người của bọn họ liền trở thành cá nằm trên thớt, mặc người ta chém giết. Những người này các người dự định giải quyết như thế nào đây? Phan Lâm nhìn người của đội trật tự lên tiếng hỏi. Người của đội trật tự hô hấp căng thẳng. Thiếu Hải nhìn nhóm người Long Tình Hồng, đột nhiên hai chân dẫm xuống, người như cuồng long chớp mắt xông qua đó. Tốc độ của ông ta cực nhanh, người của đội trật tự hoàn toàn không phản ứng kịp. Cẩn thận, mau ngăn ông ta lại! Không ngừng có tiếng la hét, nhưng hoàn toàn vô ích. Với tốc độ vừa rồi, Thiếu Hải biểu hiện hoàn toàn có thể chứng minh thực lực của ông ta còn mạnh mẽ hơn cả Phan Lâm. Lăng Tình Hồng hô hấp run rẩy, lập tức muốn phản kích, nhưng đã không còn kịp nữa. Cô ta đã bị thương, sao có thể đối phó được với Thiếu Hải đây? Lại nhìn thấy một tay của Thiếu Hải bóp chặt cổ cô ta, bỗng nhiên dùng sức. Đau đớn kịch liệt khiến cho Long Tình Hồng không nhịn được mà hé miệng la lên. Giây tiếp theo, Thiếu Hải đã nhét một viên độc dược vào miệng của Long Tình Hồng. Độc dược đã vào bụng, mạng của Long Tình Hồng đã bị Thiếu Hải khống chế. Người của đội trật tự kinh ngạc thất sắc, Thiếu Hải buông tay. Long Tình Hồng ngồi dưới đất, ôm cổ mình, không ngừng nôn khan, muốn nôn ra độc dược vừa uống ban nãy, nhưng hoàn toàn vô ích. Sư tỷ, Long sư tỷ, sư tỷ không sao chứ? Người của đội trật tự lần lượt xông qua vây lấy Long Tình Hồng. Đôi mắt của Long Tình Hồng đỏ bừng, đột nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Thiếu Hải. Thiếu trưởng lão, ông muốn làm cái gì? Muốn lợi dụng tôi để khống chế đội trật tự sao? Tôi cho ông biết, ông nằm mơ đi. Cho dù tôi có chết, cũng tuyệt đối không để ông thành công đâu. Cô nhóc, tôi biết cô, tuy còn trẻ, nhưng có uy vọng rất cao trong đội trật tự. Cô không phục tùng tôi cũng không sao. Người của cô sẽ phục tùng tôi. Dù sao, thì họ cũng không muốn cô chết. Thiếu Hải cười nhạt, vất tay với nhóm du giật nói. Các người nghe đây, nhanh chóng xuất phát theo tôi, đến thần giới, giúp tôi lấy thần giới, đã biết chưa? Ông nói cái gì? Du giật tức giận. Các người vì Long Sư Tỷ mà liều mạng giết thằng nhóc họ Phan kia. Bây giờ lấy thần giới cho tôi thì có là cái gì chứ? Nếu các người không đồng ý, Long Sư Tỷ của các người e rằng sẽ chết rất thảm đó. Ông... Mọi người tức giận. Đáng ghét. Long Tình Hồng tức giận không thôi. Muốn cắn nát răng, cô ta gầm nhẹ với Du Giật. Các người nhanh chóng rời khỏi đây. Có nghe thấy không? Sư Tỷ, đi! Long Tình Hồng quát lớn. Muốn đi sao? Cô tưởng người của Cổ Linh Đường chúng tôi ăn chay sao? Trịnh Đan hừ lạnh nói. Bây giờ các người bọc cánh cũng khó bay. Không ngoan ngoãn phối hợp với trưởng lão của chúng tôi. Các người đều phải chết ở đây thôi. Cho dù chúng tôi có chết ở đây, cũng tuyệt đối không để gian kế của các người thành công đâu. Các sư đệ sư muội, chúng ta liều với họ. Long Tình Hồng phẫn nộ nói. Liều thôi, giết! Cảm xúc của những người đội trật tự rất kích động. Ai nấy đều nhấc đao kiếm, dáng vẻ thấy chết không sờn. Một đám ngu ngốc ngoan cố. Được, nếu như các người muốn chết, vậy thì thành toàn cho các người. Sư phụ, ra tay thôi, chặt đầu của đám người này. Trịnh Đàn tức giận nói. Thiếu Hải híp mắt, lặng lẽ gật đầu. Những người của đội trật tự, ông ta không xem trọng lắm. Dùng được thì dùng, không dùng được thì thôi. Cổ Linh Đường dù chiếm đoạt đông đảo, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là thế lực đường khẩu ở tầng lớp thấp. So sánh với Tam Đại Vương Cung, chênh lệch quá lớn. Do đó, Thiếu Hải chiêu binh khắp nơi, mời chào những người mạnh. Đội trật tự tuy cũng là một phần chiến lực không tệ, nhưng nếu không khống chế được, vứt bỏ thì vứt bỏ thôi. Trịnh Đàn thấy vậy, cười nhẹ một tiếng quát. Các người nhanh chóng ra tay, đưa đám ngu ngốc đội trật tự này xuống Hoàn Tuyền đi. Tuân lệnh, sư tỷ. Người của Cổ Linh Đường xung quanh lập tức vung kiếm lên, chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm quát lên một tiếng. Khoan đã! Mọi người sừng sốt. Sao thế? Thằng nhóc họ Phan, cậu có vấn đề gì sao? Thiếu Hải nghiêng đầu. Tranh đoạt thần giới trước mắt, chúng ta cần phải tranh thủ mỗi một sức mạnh có thể tranh giành được. Như vậy, cơ hội chúng ta đoạt được thần giới sẽ lớn hơn rất nhiều. Thiếu trưởng lão, để tôi khuyên Long Tình Hồng. Phan Lâm nói. Khuyên được không? Thử xem, cũng không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Thiếu Hải chần chừ một lúc, gật đầu. Tôi cho cậu 5 phút. Phan Lâm trực tiếp bước lên. Cậu muốn làm con chó sai vặt, nhưng tôi thì không đâu. Thiếu Hải tâm thuật bất chính. Chúng ta lấy thần giới là hại Đông Hoàng giáo. tôi sẽ không giúp ông ta làm điều ác. Long Tình Hồng cắn răng nói. Tôi chẳng có hào cảm gì với đội trật tự của các người. Tôi vốn không để ý đến sống chết của các người. Nhưng cô làm người ngay thẳng, lúc trước cũng coi như là giúp tôi một chút. Cho nên tôi mới đứng ra nói một câu. Cậu muốn nói cái gì đây? Long Tình Hồng hừ lạnh nói. Cô xem nhẹ sống chết, nhưng không phải ai cũng xem nhẹ sống chết. Cô nhìn cho kỹ những sư đệ sư muội của cô đi. Phan Lâm thấp giọng nói. Mày liễu của Long Tình Hồng cau lại nhìn về phía đội trật tự bên kia. Nhưng chỉ một cái liếc nhìn này, cô ta đã ngây người. Cô ta nhìn thấy từng gương mặt non nớt, nhưng đầy hoảng sợ. Sợ hãi, bàng hoàng, thất thố, bất lực. Trên gương mặt của những người đội trật tự chỉ còn sót lại những thứ này. Làm gì còn lòng đầy căm hận, ghét ác như thù nữa. Những thứ đó chẳng qua chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Người thật sự không sợ chết như cô đã bị tôi chặt đứt cánh tay nằm dưới đất rồi. Mấy người còn lại chính là những kẻ lúc vừa bắt đầu không dám ra tay với tôi. Họ còn rất trẻ, rất non nớt. Phần lớn đều chưa thành niên. Cô muốn họ chết theo cô sao? Rất nhiều người trong số họ chỉ mới gia nhập đội trật tự chưa bao lâu, có phải không? Phan Lâm lại nói. Long Tình Hồng khẽ hít sâu, rơi vào trầm mặc. Đúng, cô ta không sợ chết. Lẽ nào tất cả mọi người cũng không sợ chết sao? Họ vẫn còn thời gian quý báu, đáng để chết vô ích ở đây sao? Khoảng một phút sau, Long Tình Hồng ngẩng đầu. Thiếu trưởng lão, tôi đồng ý với ông, giúp ông lấy nhẫn. Nhưng tôi muốn ông đảm bảo, ông không thể làm hại sư đệ sư muội của tôi. Hơn nữa, ông phải giúp tôi đưa những sư đệ sư muội bị thương đến đại hội. Long Tình Hồng lạnh lùng nói. Không thành vấn đề. Thiếu Hải cười lớn. Dù sao thì bổn trưởng lão không lâu sau cũng sẽ là chủ nhân một giáo. Những người trung thành với Đông Hoàng giáo như các người, sao bổn giáo chủ có thể bạc đãi chứ? Nói xong, bèn dặn dò Trịnh Đan đi sắp xếp. Ánh mắt của Trịnh Đan lộ ra vẻ nghi ngờ, tràn đầy thâm ý nhìn Phan Lâm. Không biết vì sao, cô ta cảm giác có gì đó không ổn, nhưng vẫn đi làm. Thiếu trưởng lão, thần giới đang ở đâu? Phan Lâm nhìn về phía Thiếu Hải, lên tiếng hỏi. Đây là vấn đề mà Phan Lâm quan tâm nhất ngay lúc này, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến anh thuận theo Thiếu Hải. Vị trí của thần giới cũng không phải là nơi gì cực kỳ bí mật. Trên thực tế, không riêng gì tôi biết được vị trí của thần giới. Người của Tam Đại Vương Cung cũng đều biết hết. Thiếu Hải mở bản vẽ bên kia ra, xuất hiện ở trước mặt Phan Lâm. Đỉnh núi Thiên Vương sao? Sau khi nhìn thấy rõ ký hiệu trên bản vẽ, Phan Lâm ngạc nhiên. Cậu cũng biết phần mộ cô độc của đỉnh núi Thiên Vương sao? Thiếu Hải hỏi. Tôi gia nhập Đông Hoàng giáo thời gian không tính là lâu, nhưng cũng từng nghe qua một chút. Dựa vào nghe nói phần mộ cô độc kia chính là phần mộ của giáo chủ phu nhân tiền nhiệm. Không biết vì sao giáo chủ tiền nhiệm lập ngôi mộ này, sau đó vẫn chưa lập bia, cũng không cho bất cứ người nào đến cúng bái. Chính cả ông ta cũng chưa từng đến thắp hương. Hơn nữa, giáo chủ phu nhân chết ly kỳ, khiến cho một ngôi mộ càng trở nên thần bí. Núi Thiên Vương, vị trí giáo chủ đặt là khu vực cấm, rất nhiều năm không có người lên núi. Mãi đến tận khi giáo chủ qua đời, sau đó mới có người đi lên đỉnh núi, gặp được phần mộ cô độc. Nói đến đây, Phan Lâm nhướng mày. Làm sao vậy? Đông Hoàng thần giới có quan hệ gì với phần mộ này sao? Thần giới ở ngay tại bên trong mộ. Thật vậy sao? Tất nhiên, bản vẽ này... Đó là người hầu bên cạnh giáo chủ năm đó ghi chép lại. Thiếu Hải khẽ cười nói, trong ánh mắt nhộn nhạo nóng rực. Nơi này cách núi Thiên Vương đường đi không bao xa. Hiện tại, cậu đợi lệnh, nhanh chóng chạy tới núi Thiên Vương. Cần phải chặn lại người của Tam Đại Vương Cung đến núi Thiên Vương. Khi tới nơi đó, tiến hành bố phòng. Sau đó, tôi sẽ lấy nhẫn. Sau khi Long Tình Hồng và Phan Lâm phục tùng, Thiếu Hải dẫn người của Cổ Linh Đường gấp rút xuất phát về hướng núi Thiên Vương. Mà ở trên đường, Phan Lâm cũng biết được kế hoạch của Thiếu Hải. Hóa ra trước khi ông ta đuổi đến nơi này, trước tiên đã thiết lập mấy cái mai phục và bẫy dập ở trên đường kéo dài hành trình của người Tam Đại Vương Cung. Hy vọng có thể lấy được thần giới trước tiên, trước khi bọn họ đến đỉnh núi Thiên Phong. Mọi người nhanh chóng tiến về phía trước. 7 giờ sau, người của Cổ Linh Đường tụ tập dài rác tại các phía dưới chân núi Thiên Vương. Cảnh giữ nghiêm ngặt từng đường khẩu, bày trận, cài mũi tên. Trịnh Đan hét to, thiết lập phòng ngự. Cậu chờ liều mình bảo vệ con đường lớn, đợi thầy lấy được thần giới, thống nhất Đông Hoàng, khiến cho các người gà chó lên trời. Thiếu Hải cười to, nhún người nhảy, nhưng lại không đi đường núi, mà là thuận theo vách đá dựng đứng, núi cao cứ như vậy mà dẫm lên. Núi Thiên Vương, nhưng mà cao 3.000 mét, Thiếu Hải cứ như vậy mà dẫm lên vách núi mà đi. Đủ để thấy trình độ võ nghệ đáng sợ của người này. Phan Lâm đưa mắt nhìn, lại đưa mắt nhìn những người xung quanh. Trình Đan mang theo người bận rộn bố trí canh phòng ngăn chặn đường đi, cũng không chú ý đến anh. Lúc này Phan Lâm lặng lẽ lui về phía sau, đi lên đường núi. Phía bên này, Long Tình Hồng, ngay lúc nhìn thấy Phan Lâm rời đi, suy nghĩ cũng lập tức đi theo. Anh muốn đi đoạt thần giới với Thiếu Hải sao? Giữa sườn núi, Long Tình Hồng khẽ quát một tiếng gọi Phan Lâm. Đúng. Phan Lâm ngừng bước, nghiêng đầu nói. Anh cũng không để ý đến việc bị người phát hiện hay bị người theo dõi. Cho dù là Trịnh Đan đuổi theo, anh cũng không quan tâm. Bởi vì mục đích của anh đã đạt được. Anh đã đến vị trí của thần giới. Anh không phải là đối thủ của Thiếu Hải. Cướp đoạt thần giới với ông ta chỉ có một con đường chết thôi. Long Tình Hồng khẽ quát. Nếu anh còn muốn mạng để sống, liền ngoan ngoãn thuận theo ông ta. Đừng có làm chuyện ngu ngốc. Cô tới đây để khuyên tôi sao? Phan Lâm có chút ngoài ý muốn. Tôi đã cho phép sư đệ, sư muội hành động theo hoàn cảnh, nhân cơ hội trốn thoát. Chẳng qua tôi sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua. Tuy rằng tôi không phải là đối thủ của Thiếu Hải, nhưng dù chỉ có một chút cơ hội giành được thần giới, tôi cũng sẽ không buông tha. Cho nên cô muốn cùng qua đây chịu chết sao? Phan Lâm hỏi. Long Tình Hồng không nói, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Phan Lâm cũng không nhiều lời nữa, lập tức đi lên trên đỉnh núi. Đỉnh núi Thiên Vương là một mảnh đất trống trải, không có bao nhiêu tầng đá gồ ghề lầm chầm, thảm thực vật cũng cực kỳ thưa thớt. Nhưng một tòa đất trống như phần mộ nổi bật dễ nhìn thấy, đứng ở trung tâm của ngọn núi. Thiếu Hải đã đứng ở trước phần mộ cô độc, nhưng ông ta cũng không hành động, mà vẻ mặt ngưng trọng, nhìn phần mộ cô độc. Từ đầu đến cuối, chưa từng phát hiện có hai người đi lên đây. Phan Lâm nhìn về phía trước mặt Thiếu Hải, cũng không khỏi ngẩn ra. Nhưng mà nhìn thấy ở trước mặt Thiếu Hải bên cạnh phần mộ lại có một ông già bần thiểu, đầu tóc trắng xóa đang ngồi ở đó. Giờ phút này ông già đang dựa vào phần mộ cô độc chợp mắt, không để ý tới mấy người họ. Đối mặt với ông già này, Thiếu Hải cũng không dám tiến lên. Người kia là ai vậy? Long Tình Hồng thất thanh. Lúc này Thiếu Hải mới nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai người, hử lạnh. Hai người đi lên đây làm gì? Không phải bảo các người trông coi giao lộ hay sao? Chúng tôi lo lắng thiếu trưởng lão lấy nhẫn sẽ gặp phiền phức gì đó, cho nên đi lên đây nhìn xem. Long Tình Hồng lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đi lên nhìn xem sao? Cô cho rằng trưởng lão tôi là đứa ngốc sao? Con bé này chẳng qua là tính toán thần giới thôi. Thiếu Hải hừ lạnh. Hai người các người lập tức cút xuống cho tôi. Nếu không, tôi giết các người đó. Long Tình Hồng nhăn mày. Phan Lâm lại cực kỳ bình tĩnh. Nhưng mà đúng lúc này, truyền đến một tiếng cười to. Một tên Thiếu Hải nho nhỏ, vậy mà lại kiêu ngạo như vậy. Thú vị, thật là thú vị. Giọng nói vừa rơi xuống, một người không biết từ chỗ nào lui tới núi Thiên Vương, đứng cách Thiếu Hải không xa. Khuôn mặt của người nọ râu ria, lại không có tóc, vẻ mặt già nua, dáng người cao sáo, cường tráng, mặc trường bào bay bay theo gió. Thiếu Hải vừa nhìn thấy, sắc mặt bất ngờ cứng đơ. Long Tình Hồng lại càng vô cùng khiếp sợ. Tam trưởng lão... Long Tình Hồng khẽ thốt ra tiếng. Tam trưởng lão sao? Người quản lý Lệ Vương Cung. Phan Lâm có chút ngoài ý muốn. Không phải Thiếu Hải nói bẫy dập sẽ trì hoãn bước chân của bọn họ sao? Hơn nữa đường lên đỉnh núi đều bị phá hỏng. Tại sao ông ta lại đến được đỉnh núi Thiên Vương nhanh như vậy? Nhưng mà không đợi Phan Lâm suy nghĩ thêm, lại có hai bóng người từ vách núi bên kia nhảy tới đỉnh núi cao. Một nam một nữ, tuổi tác khoảng chừng trên dưới 40-50 tuổi. Nữ mặc một bộ hồng bào, quần áo tinh tế, khuôn mặt trang điểm trang nhã, dù già nhưng vẫn còn giữ lại dáng vẻ thướt tha. Về phần người đàn ông trung niên kia lại có vẻ đặc biệt khí phách, toàn thân mặc trường bào màu nâu, trên áo bào in hoa văn rồng vàng, rất sống động. Dưới ánh sáng mặt trời, hoa văn rồng kia sinh động như thật, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại. Về phần hơi thở của ông ta thì lại càng khủng bố. Vừa dừng chân ở đỉnh núi Thiên Vương, mọi người liền có một loại cảm giác khó thở. Người đàn ông trung niên đó là đại trưởng lão Chiến Vương Cung, Tô Tinh Vân. Về phần người phụ nữ kia thì lại là nhị trưởng lão Sát Vương Cung, Liễu Thị Phụng. Không nghĩ tới, trong một khoảng thời gian ngắn như thế, Lý Mạc Vân, Liễu Thị Phụng cùng với tam trưởng lão Quỷ Thủ đều tới đây. Long Tình Hồng vẻ mặt khó coi, răng bạc ngầm cắn. Vẻ mặt của Phan Lâm ngược lại không thay đổi gì, chỉ là nắm đấm của Thiếu Hài âm thầm siết chặt, sắc mặt càng trở nên u ám. Ba người ông ta kiêng kỵ nhất vẫn xuất hiện. Vì sao các người tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ trận lạc đường ta thiết kế không hề hiệu quả hay sao? Các người nên phải bị vây trong trận lạc đường, không biết phương hướng, vị trí mới đúng. Tại sao lại xuất hiện tại đây chứ? Thiếu Hải nặng nề nói. Thiếu Hải trưởng lão, ông không khỏi quá ngây thơ rồi sao? Cái gọi là trận lạc đường kia thì tính là cái gì chứ? Chỉ là chút đài mọn, cũng muốn làm khó chúng tôi sao? Nực cười đến cực điểm. Chúng tôi chỉ cần dùng một con bồ câu đưa tin là có thể đi ra khỏi cái gọi là mê cung kia của ông. Chút bánh khóe này của ông chẳng qua như trò cười thôi. Tam trưởng lão quỷ thù liên tục cười khẩy, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường nói. Bồ câu sao? Thiếu Hài hô hấp căng thẳng. Thật không nghĩ tới, ông vậy mà còn dám tới đỉnh núi Thiên Vương. Dám toan tính thần giới Đông Hoàng này. Thiếu Hài, ông tính là cái gì chứ? Đây là thứ mà ông cũng có thể mơ ước sao? Nhanh cút đi, tránh cho chúng tôi ra tay, ông sẽ mất mạng ngay tại chỗ này. Khóe miệng của Tam trưởng lão quỷ thù dương lên, hừ lạnh nói. Tam trưởng lão, đừng nói sớm như vậy. Tôi thừa nhận, trước kia tôi đúng là thật, không phải là đối thủ của các ông. Thậm chí cũng không xứng làm đối thủ của ông. Nhưng kẻ sĩ ba ngày không gặp, đã phải nhìn bằng con mắt khác. Tôi hiện giờ đã không còn là tôi của trước kia. Hôm nay, thần giới Đông Hoàng này, tôi muốn chắc rồi. Thiếu Hài trầm giọng nói. Vậy thì phải nhìn năng lực của ông. Quỷ thù híp mắt, trong đôi mắt già nua lộ ra sát ý nồng đậm. Xem ra, Tam trưởng lão muốn nhìn xem trong khoảng thời gian này tôi có tiến bộ hay không đây. Thiếu Hải lạnh nhạt nói, liền bước lên phía trước. Tam trưởng lão cười nhạt, hai tay đằng sau không chút nhúc nhích. Hiển nhiên, ông ta căn bản là không để Thiếu Hải vào mắt. Lúc này, lại có một lượng lớn bóng người trào lên đỉnh núi Thiên Vương. Cùng lúc đó, dưới chân núi Thiên Vương, một cảnh tượng nhốn nháo, đám đông lớn lao về phía bên này. Sư phụ, không ổn rồi, tấn công lên đây, bọn họ tấn công lên đây rồi. Trịnh Đan tóc tai rối bù, mặt mày bẩn thỉu, vừa khàn giọng hô, vừa lao về phía bên này. Thiếu Hải ngẩn ra, mới nhìn thấy đám người Cổ Linh Đường vừa đánh vừa lui, đều chen chúc lên trên đỉnh núi Thiên Vương. Không ít người của Cổ Linh Đường ngay lúc này đều là thương tích chồng chất. Trên người toàn là máu tươi, trên mặt mỗi người đều tràn ngập hoảng sợ. Ông ta lại bình tĩnh nhìn, liền thấy Du Linh và Phong Tư Viễn của Sát Vương Cung dẫn người đánh giết lên núi. Du Linh đứng hàng thứ 5 trong 5 đại quái nhân, Phong Tư Viễn đứng hàng thứ 3. Hai người này gần như là đại biểu đứng đầu về thực lực trong các đệ tử. Thậm chí ngay cả trưởng lão bình thường cũng không thể đối phó. Bọn họ ra mặt, đám người Trịnh Đan không ngăn cản được, đó là chuyện đương nhiên. Một đám thùng cơm vô dụng. Thiếu Hài thầm mắng, sắc mặt không được tự nhiên. Cục diện đã gay go hơn nhiều so với kế hoạch của ông ta, nhưng mà ngày càng gay go hơn ở phía sau. Sau khi đám người Du Linh, Phong Tư Viễn đi tới, lại một đám người khác tập hợp ở dưới núi Thiên Vương, đồng thời hơn 10 người tài năng phi thường xông lên trên núi Thiên Vương. Đây rõ ràng chính là trưởng lão đến từ các đường khẩu. Sắc mặt của Thiếu Hài âm u, nhưng không còn biện pháp. Chỉ cần tin tức thần giới được truyền ra ngoài, lập tức sẽ bị mọi người biết được, đặc biệt là Tam Đại Vương Cung. Hướng đi của bọn họ đều bị những người của đường khẩu chú ý. Bọn họ tới đây, người của những đường khẩu khác sao lại không biết chứ? Náo nhiệt quá nha, không nghĩ tới trong cấm địa của Đông Hoàng giáo tôi, vậy mà lại tập trung nhiều người như vậy. Một người đàn ông vạm vỡ, đầu bóng nhẵn, khuôn mặt râu ria bước ra. Đây là thất trưởng lão Tử Nhục Hòa Thượng của Đông Hoàng giáo. Thái độ làm người hào phóng là hòa thượng phá ới, sức lực vô tận, thực lực khủng bố. Cho dù là trưởng lão của Tam Đại Vương Cung cũng không dám khinh thường ông. Xem ra sự việc còn gay go hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Sở dĩ chúng ta tổ chức đại hội Đông Hoàng này chính là vì để tránh đồng môn giết hại lẫn nhau trong lúc đó. Không nghĩ tới cuối cùng chúng ta vẫn rơi vào kết quả này. Đáng tiếc. Thật là đáng buồn. Một bà lão bước ra, không ngừng lắc đầu. Vị này chính là tứ trưởng lão của Đông Hoàng giáo, Tịch Mộc Lâm. Ngoại trừ Tam Đại trưởng lão ra, bà chính là trưởng lão có uy vọng nhất, đức cao vọng trọng, được người người kính ngưỡng. Các vị trưởng lão, tôi cảm thấy chuyện thần giới này, chúng ta vẫn nên thương lượng, cho thỏa đáng thì hơn. Lại một vị trưởng lão đứng dậy, mỉm cười mở miệng. Lời này giành được sự đồng ý của rất nhiều người. Chính xác. Tình hình lập tức lại trong tư thế dương cung bạt kiếm. Nếu mọi người trực tiếp ra tay cướp đoạt thần giới, ắt phải máu chảy thành sông. Xảy ra như vậy, tổ chức đại hội Đông Hoàng cũng chỉ trở thành trò cười thôi. Nhưng tại lúc này, quỷ thù phía bên kia đột nhiên xoay người, bước một bước dài, giống như là viên đạn bắn ra, nhảy về hướng phần mộ bên kia. Hô hấp của mọi người căng thẳng. Tam trưởng lão, ông... Có người kêu lên thất thanh, nhưng mà quỷ thù từ chối đáp lại, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía ngôi mộ. Tích lũy sức mạnh, trực tiếp dùng một trường hung ác bổ về phía phần mộ. Sức mạnh cuồng bạo oanh động ở trong lòng bàn tay. Rõ ràng ông ta muốn bổ phần mộ ra, mạnh mẽ cướp đoạt thần giới. Vô liêm sỉ! Quỷ thủ, ông muốn trực tiếp lấy được thần giới sao? Trở thành giáo chủ sao? Không dễ như vậy đâu. Thần giới là của tôi! Đám đông trưởng lão và cao thủ ở hiện trường giận tím mặt, lập tức nhún người nhảy, nhằm về phía quỷ thủ như muốn ngăn cản. Phan Lâm cũng nặn ra một cây kim bạc chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, lại một dư ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước phần mộ. Vừa nhìn, rõ ràng chính là ông già đầu tóc rối bù, ăn mặc bẩn thỉu, ngủ gật bên cạnh phần mộ. Cái gì? Mọi người kinh hoàng hô lên. Ông già trở tay, dùng một trường hung ác, hất văng bàn tay của quỷ thù. Quỷ thù bị đánh bay ra tại chỗ, ngã thật mạnh ở trên mặt đất, một cánh tay gãy ngay tại trận. Toàn hiện trường lập tức sôi trào. Một cảnh tượng này đột nhiên làm cho tất cả mọi người hồi lâu mới hoàn hồn lại. Sao lại thế này chứ? Ông già đầu tóc rối bù, ăn mặc bẩn thỉu này rốt cuộc là ai vậy? Vì sao một kích này của ông ta có thể đánh gãy cánh tay của trường lão quỷ thù chứ? Thật sự là rất khủng bố. Quỷ thù tại sao lại gọi là quỷ thù? Đó là do gia trường đặc biệt hung hãn, dễ dàng đoạt đi tính mạng của người khác, xuất quỷ nhập thần, cường hãn đến cực điểm. Nhưng mà hiện tại, trường lực mà quỷ thù am hiểu nhất không chỉ bị đối phương phá vỡ. Hơn nữa, đối phương còn phá vỡ ngay chính diện, đánh bại bằng trường lực cường hãn. Đây là thứ người bình thường có thể tưởng tượng sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người này. Các trưởng lão cũng ngừng đối đầu gai gắt, dồn dập truyền mốc. Sư phụ! Các đệ tử của Lệ Vương Cung lao tới nâng quỷ thù dậy. Tôi không sao. Quỷ thù quát khẽ, xé tay áo xuống, trên cánh tay bó buộc một nút, cánh tay thoáng chuyển động, nhưng hiển nhiên không thích hợp để tiếp tục chiến đấu. Ngài là người nào? Đại trưởng lão Lý Mạc Vân cuối cùng cũng lên tiếng. Cút! Tất cả cút hết! Đừng có làm phiền ta thanh tịnh! Ông già khàn giọng quát, một lần nữa về bên cạnh phần mộ lại tiếp tục chợp mắt. Mấy chục nghìn người xung quanh, ông ta căn bản là không thèm nhìn một cái. Các trưởng lão đều cau mày, xem ra đây mới là vấn đề chúng ta lập tức phải đối mặt. Quỷ thù khàn giọng nói, hiện tại thần giới đang chôn ở trong phần mộ này. Chỉ cần mở được phần mộ là có thể đạt được thần giới Đông Hoàng. Nhị trưởng lão Liễu Thị Phương lạnh nhạt nói, quay đầu lại. Đại trưởng lão, ông thấy thế nào? Lý Mạc Vân không nói lời nào. Ông già này muốn ngăn cản chúng ta, bay lên đoạt nhẫn sao? Sư phụ, đệ tử mang các vị đệ tử sư muội cùng xông lên, giải quyết sạch sẽ ông già kia, mang thần giới đến, trợ giúp sư phụ trở thành giáo chủ. Một gã đàn ông cao to vạm vỡ, gằn giọng gào lên. Trưởng lão bên cạnh anh ta nghe thấy vậy thì yên lặng gật đầu. Nhận được sự cho phép, người đàn ông lập tức khàn giọng gào thét, mang theo đao kiếm đi ngang qua đánh ông già đầu tóc rối bời, ăn mặc bẩn thỉu kia. Đao kiếm sáng như tuyết, giống như một tầng sóng, cánh tay theo quần chúng vung lên chém xuống. Nhưng trong nháy mắt, tại lúc những đao kiếm kia chém xuống, ông già đang ngủ gật, đột nhiên mở hai mắt ra, chụp lấy nắm đất ở bên cạnh phần mộ, cầm vào trong tay, ném về phía người đang lao tới. Nắm đất đó bay nhanh ra, tựa như những viên đạn, nháy mắt đánh xuyên qua ngực của tên đệ tử này. Trong khoảnh khắc, tất cả đệ tử đang lao tới, toàn bộ đều dừng lại ở trước phần mộ, vẫn giữ nguyên tư thế, dương cao đao kiếm. Cơn gió nhẹ thổi qua, thân hình của những đệ tử này cũng thi nhau ngã xuống rào rạt trên mặt đất, lập tức không còn tiếng động, toàn bộ chết hết. Trên ngực của mỗi một đệ tử đều cuồn cuộn máu tươi, mất mạng ngay tại chỗ. Mọi người ra đầu tê dại, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ đều mắt to trừng mắt nhỏ, ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Làm sao lại như vậy chứ? Bọn họ cứ như vậy mà chết sao? Ông già này rốt cuộc là ai vậy? Một chiêu vừa rồi kia, rốt cuộc có năng lực gì đây? Âm thanh run rẩy truyền ra, toàn bộ mọi người đều mơ hồ, nâng tay giết chết mấy chục người. Đây là năng lực chỉ có thần linh mới có. Sắc mặt của tất cả các trưởng lão cũng đều kinh hãi tái nhợt vô cùng. Chưa từng thấy qua thủ đoạn hung hãn như vậy. Ta nói, kêu các người cút đi, đừng có làm phiền ta Thanh Tịnh. Nếu không cút, đây chính là kết cục đó. Ông già khàn giọng nói, một lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này không ai còn dám hé răng. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Thi thể trên mặt đất đã kích thích thật sâu ra đầu của mọi người. Sư phụ, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Trịnh Đan thật cẩn thận nhìn Thiếu Hải. Thiếu Hải liên tục cười lạnh. Xem ra, lời đồn này là thật. Có người này ở đây, những người này không lấy được thần giới đâu. Nghe ý tứ này của ông có biện pháp lấy được thần giới sao? Phan Lâm ở phía sau không khỏi mở miệng. Thiếu Hải liếc mắt nhìn anh ta một cái, vừa lạnh nhạt nói. Đương nhiên là có biện pháp. Biện pháp gì? Khiêu chiến ông ta. Khiêu chiến sao? Trịnh Đan khó hiểu. Đôi mắt của Long Tình Hồng lóe sáng, dường như biết được điều gì đó. Du Linh. Lúc này chỉ nghe thấy phía quỷ thủ khẽ quát một tiếng. Sư phụ, đồ nhi ở đây. Du Linh bước lên phía trước. Con đi khiêu chiến người này đi. Quỷ thủ nói. Du Linh không hiểu vì sao, lại nghe quỷ thủ cười nói. Các vị trưởng lão, về phần thân phận của người này, tôi nghĩ các vị hẳn đều đã đoán được. Đám người Tịnh Mộc Lâm, Liễu Thị Phục, Tử Nhục Hòa Thượng đều gật đầu. Không thể tưởng tượng được, giáo chủ phu nhân thật sự có gian tình cùng với người khác. Khó trách, giáo chủ lại giết chết bà ta. Tịnh Mộc Lâm khàn giọng nói. Người này hẳn là gian phu đúng không? Liễu Thị Phục lạnh nhạt hỏi. Một câu hỏi đơn giản này của hai người lập tức làm cho nổ tung suy nghĩ của các đệ tử tại hiện trường. Cái tên đầu tóc rối bù, ăn mặc bẩn thỉu này, vậy mà lại là gian phu ngoại tình với giáo chủ phu nhân sao? Quả thật, nghe mà rợn cả người. Đám người các người nhận ra tôi sao? Ông già đầu tóc rối bù, ăn mặc bẩn thỉu, mở đôi mắt vần đục ra, thản nhiên nhìn những người này. Đương nhiên là nhận ra, nếu không phải do ông, giáo chủ của chúng tôi làm sao lại giết chết giáo chủ phu nhân chứ? Ngày ấy tại sao lại tàu hỏa nhập ma, đột nhiên chết không rõ nguyên do? Đồng hoàng giáo của chúng ta sao lại có thể rối loạn chứ? Tất cả những điều này đều là lỗi lầm của ông. Ông chính là tội nhân. Tịch Mộc Lâm quát lớn. Ông già vừa nghe cũng cười ha hà. Cái gì? Tôi trở thành tội nhân sao? Tôi là gian phu sao? Tôi là đầu sò gây nên sao? Quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Rõ ràng chính là giáo chủ của các người đoạt đi người phụ nữ ta yêu nhất. Rõ ràng ông ta là kẻ thứ ba. Hiện giờ lại nói tất cả ngọn nguồn của tai họa là tôi sao? Nực cười. Thật là nực cười. Tâm trạng của ông già đột nhiên có chút kích động. Phát ra từng tiếng cười to. Nét mặt già nua nếm đủ mùi đời kia đầy giận dữ. Hiển nhiên, ông ta rất phẫn nộ. Rất không cam lòng. Rất oán hận. Tiền bối, tạm cho tôi hỏi ngài. Thần giới Đông Hoàng có ở bên trong phần mộ này hay không? Một trưởng lão đứng dậy, trầm giọng nói. Có hay không thì có liên quan gì đến tôi chứ? Ông già mặt không chút thay đổi. Thần giới Đông Hoàng có liên quan đến sự vùng dậy của Đông Hoàng giáo tôi, là tín vật của giáo chủ Đông Hoàng giáo. Đông Hoàng giáo chúng tôi bây giờ như rắn mất đầu, phải dùng thần giới Đông Hoàng để quyết định chọn ra một vị giáo chủ mới. Nếu như tiền bối biết điều thì để cho chúng tôi khai quật phần mộ, lấy thần giới kia ra. Trưởng lão kia trầm giọng quát. Bên trong chôn cất người phụ nữ tôi yêu. Tôi vì bà ấy mà trông coi ngôi mộ này mấy chục năm. Hiện giờ tóc đã trắng xóa. Các người muốn đào mộ trước mặt tôi để lấy nhẫn sao? Không cảm thấy rất nực cười hay sao? Ông già lắc đầu, trong mắt sâu lộ ra vẻ âm u. Đã như thế, vậy thì dựa theo quy tắc mà làm. Người chỗ chúng tôi khiêu chiến ông. Nếu người của chúng tôi đánh bại ông, chúng tôi liền đào mộ lấy nhẫn. Thế nào? Thú vị. Tôi ngồi nhàm chán ở đây mấy chục năm. Trên đời này lại xuất hiện nhiều chuột nhắt không biết sống chết như vậy sao? Được, các người muốn đấu, vậy thì đến đây đi. Ông lão đây cả đời này chưa bao giờ từ chối qua bất cứ khiêu chiến của kẻ nào. Hôm nay các người đến bao nhiêu, ông đây tiếp bấy nhiêu. Ông già hô to, lập tức đứng dậy vẻ mặt ngạo nghễ. Phan Lâm vừa nghe, nhất thời choáng váng. Cảm giác ông già này chính là Lăng Đầu Thanh. Hiện tại, có nhiều người ở đây như vậy, từng đám người bước qua khiêu chiến, cho dù ông ta không thua, vậy thì cũng không phải là mệt chết sao? Ông ta không nhận thấy đây là đánh luân phiên sao? Những người này là cố ý muốn tiêu hao thể lực của ông ta sao? Khó trách, các trưởng lão này đề nghị muốn từng người thực hiện khiêu chiến. Hiển nhiên là đã biết thân phận của ông già này, cũng biết được ông ta sẽ không từ chối bất cứ khiêu chiến của kẻ nào. Một khi đã như vậy, được lắm, lão tiền bối, chúng tôi sẽ không khách khí. Quỷ thù nặng nề nói, liền đưa mắt ra hiệu cho Du Linh. Người này có thể dùng một chiêu đánh quỷ thù bị thương, có thể thoải mái tiêu diệt mấy chục tên đệ tử. Tất nhiên, không phải là đệ tử bình thường có thể đối phó. Cho nên vừa ra tay, liền chính là người đứng hàng thứ năm trong năm đại quái nhân, Du Linh. Ánh mắt của mọi người sáng rực nhìn, lại thấy Du Linh bước lên phía trước, chắp tay với ông già. Tiền bối, xin chỉ giáo. Cô có biết quy tắc quyết đấu với tôi không? Ông cụ liếc mắt đánh giá Du Linh một cái, mặt không chút thay đổi nói. Du Linh không biết. Vậy thì tôi liền nói cho cô biết. Quyết đấu với tôi, đó chính là quyết đấu sống còn. Tôi với cô, chỉ khi trong hai người một người chết mới xem như là phân ra thắng bại. Cô hiểu chưa? Ông già nói, sắc mặt của Du Linh biến thành kinh hãi, sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Đây căn bản chính là liều mạng. Cô ta còn nghĩ rằng ra tay có chừng mực thôi. Du Linh, đừng sợ, sư phụ ở đây còn sẽ không có chuyện gì đâu. Bên này quỷ thù khẽ quát một tiếng. Du Linh hít vào một hơi, yên lặng gật gật đầu. Người cũng có mấy phần tự tin. Đúng vậy, nhiều người ở đây như vậy, cô ta sợ cái gì chứ? Đối phương tuy mạnh, nhưng có khả năng giết nhiều người như vậy sao? Tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Du Linh hét lên. Cô bé, cô đã không sợ chết, vậy thì liền ra tay đi. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không nể tình đâu. Ông già quát khẽ. Du Linh cắn răng một cái, nhưng nhiều đồng môn nhìn thấy như vậy, cô ta không dám lùi về phía sau, quát lớn một tiếng, sải bước xông tới. Trong tay áo lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, giống như là ngân xà loạn vũ đâm về phía ông già. Ông già chắp hai tay ra sau, không chút di chuyển, dường như không đem một kiếm này để vào trong mắt. Nhuyễn kiếm đâm tới, đã gần lồng ngực của ông già, giống như là muốn đâm thủng nó. Nhưng khoảnh khắc sắp đâm vào, ông già đột nhiên nâng một ngón tay trực tiếp chạm vào trên mũi của nhuyễn kiếm kia. Trong khoảnh khắc, mũi của nhuyễn kiếm không thể tiến thêm một chút nào. Sức mạnh của Du Linh khiến cho nhuyễn kiếm chợt uốn cong, giống như là đâm vào trên tấm sắt thép. Cái gì? Xung quanh không ngừng kêu lên tiếng kinh hãi. Du Linh cũng vô cùng hoảng sợ, nhưng không dám chần chừ, đột nhiên xoay người, dứt ra, rồi chém xuống. Thanh kiếm phát ra âm thanh đáng sợ, giống như nước mắt giả xích. Thần kiếm sắc bén kia tiếp tục hung ác mà tập kích. Lần này Du Linh muốn chém xuống đầu của ông già. Cuộc truy kích cực kỳ xinh đẹp, nhưng có một loại cảm giác quá sức. Nhưng mũi kiếm sắp sửa đâm tới, một ngón tay đã đặt trước kính bột, hoàn mỹ ngăn cản lưỡi kiếm sắc bén cắt tới. Du Linh trợn tròn mắt. Cô bé, dựa vào công phu mèo què ba chân này của cô là muốn tới đây chịu chết sao? Ông già hừ lạnh, đột nhiên búng ngón tay đánh lên trên mũi kiếm. Loảng xoảng leng keng, mũi kiếm gãy ngay tại chỗ. Trên thân kiếm lại truyền tới một sức mạnh khủng bố trực tiếp chặt đứt cánh tay Du Linh. Cô ta phát ra tiếng kêu đau đớn, nhưng tiếng kêu còn chưa chấm dứt. Ông già đã trở tay, nắm lấy, cầm chắc mảnh kiếm sắt vỡ nát, vùng về phía Du Linh. Sư tỷ, cẩn thận! Tiếng kêu la vang vọng thảm thiết, nhưng không còn kịp nữa. Từng mảnh kiếm sắc vỡ nát đều đâm vào trong cơ thể của Du Linh. Cô ta liên tục lùi lại mấy bước, rồi mới dừng lại. Một lát sau, đã nửa quỳ trên mặt đất, không còn động tĩnh. Người có mặt tại hiện trường nghẹn họng nhìn chân trối. Ai nấy đều kinh hãi đến cực điểm. Du Linh đã chết. Đệ tử thiên tài, một trong năm đại quái nhân. Cứ như vậy mà chết đi. Trải qua gần bốn chiêu với ông già kia, liền bị đối phương giết chết. Đây căn bản không phải là khiêu chiến, đây là một cuộc thảm sát. Mọi người nghẹn họng, nhìn chân chối, kinh ngạc nhìn. Không ai dám tin, hình ảnh bản thân đã thấy. Rốt cuộc, đệ tử của Lệ Vương Cung tỉnh táo trở lại. Sư tỷ, Du sư tỷ! Mọi người gào thét thê lương, khóc than chạy tới, ôm lấy thi thể của Du Linh, khóc lóc, nước mắt tuôn rơi. Sư muội! Phòng Tử Viễn cũng xông lên phía trước, đẩy mọi người ra, ôm lấy thi thể của Du Linh gào khóc. Bất cứ người nào cũng không thể tưởng tượng được tuyệt thế thiên tài như Phong Từ Viễn. Một con người kiên cường như vậy, hiện giờ cũng khóc nức nở. Các đệ tử đều biết rõ Phong Từ Viễn thích Du Linh. Dù sao hai người đã được nuôi dạy tại Đông Hoàng Giáo từ khi còn nhỏ, là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Dù Linh cứ chết không rõ ràng như vậy, anh ta sao có thể chấp nhận được đây? Không chỉ có anh ta, các đệ tử của Lệ Vương Cung trong lòng cũng bắt đầu run sợ. Nếu ngay cả Du Linh cũng không thể chịu được bốn chiêu, thì những người khác phải làm sao đây? Sợ rằng chỉ một chiêu đã mất mạng. Sư phụ, xin cứu sư muội, sư phụ cứu sư muội đi. Phòng Tử Viễn ôm thi thể của Du Linh, khuôn mặt chảy dài nước mắt, quỳ gối kêu khóc trước mặt quỷ thù. Cô ta đã chết. Vẻ mặt của quỷ thù không chút thay đổi. Không, sư phụ, cô ấy vẫn có thể cứu chữa. Du Linh vẫn còn cứu được. Cô ấy sẽ không cứ như vậy mà chết đi. Cảm xúc của Phong Tư Viễn cứ thế mà đột nhiên kích động. Khuôn mặt của quỷ thù hiện ra vẻ buồn bực, đè giọng giống lên. Tư Viễn, anh đối mặt với sự thật đi. Cô ta đã chết rồi. Anh tỉnh táo lại một chút. Sư phụ! Du Linh đã chết. Anh nên vì cô ta mà báo thù. Vì sự hiện tại ra lệnh cho anh lập tức ra tay. Giải quyết sạch sẽ cái tên kia cho tôi. Vì Du Linh mà báo thù, chứng minh điều đó thay vi sư. Quỷ thù lại quát to. Lần này vừa rơi xuống, Phong Tư Viễn như bị sét đánh, không thể tin được nhìn quỷ thù. Sư phụ, không được. Toàn bộ các đệ tử quỳ trên mặt đất, dập đầu với quỷ thù. Sư phụ, nếu ngay cả đại sư tỷ cũng không phải là đối thủ của người nọ, để đại sư huynh đi, cũng không chống đỡ được mấy chiêu. Đây chính là mang anh ta đi chịu chết. Sư phụ, xin sư phụ hãy suy nghĩ kỹ. Không thể để cho đại sư huynh đi. Sư phụ! Các đệ tử kêu khóc, đều cầu tình vì Phong Tư Viễn. Ai cũng không phải là đứa ngốc. Bọn họ đều nhìn ra tính toán của quỷ thủ. Ông ta muốn hy sinh những đệ tử này để làm tiêu hao thể lực của ông già kia. Muốn dùng tính mạng của bọn họ để giải quyết người kia đoạt được thần giới Đông Hoàng. Đây quả thật là phương pháp tàn nhẫn. Nhưng cũng là phương pháp có hiệu quả nhất ngay lúc này. Dù sao thì lợi thế của bọn họ cũng chỉ có thể là số lượng thôi. Vô liêm sỉ! Quỷ thù giận tím mặt, chỉ vào đám đệ tử này chửi ầm lên. Đám xúc sinh các người, làm cái gì vậy? Là muốn làm phản hay sao đây? Tất cả đều đứng lên cho tôi. Sư phụ! Chẳng lẽ các người muốn dạy vi sư làm việc như thế nào sao? Toàn bộ đứng lên cho tôi. Quỷ thù giống hận. Nhưng các đệ tử vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, không chịu đứng dậy. Xem ra, Phong Tư Viễn có uy vọng rất cao trong cảm nhận của đám đệ tử này. Phan Lâm tràn đầy ý nghĩ sâu xa, nhìn anh ta một cái. Phong Tư Viễn, anh lập tức cút qua cho tôi, khiêu chiến người kia, có nghe thấy không? Quỷ thù sốt ruột nhếch nhác, bước lên phía trước vài bước, một tay túm lấy Phong Tư Viễn, phẫn nộ rít gào nói. Phong Tư Viễn lại giống như người mất hồn, không đáp lại quỷ thù, chỉ ôm lấy thi thể của Du Linh, tê liệt ngồi dưới đất. Dường như toàn bộ xung quanh đều không có liên quan gì đến anh ta. Trong mắt anh ta chỉ có Du Linh. Anh... Quỷ thù giận dữ vẫn còn muốn khàn giọng giống lên. Nhưng Liễu Thị Phụng ở bên này lên tiếng. Được rồi, Tam trưởng lão. Ông cũng đừng có gào thét nữa. Nếu Phong Tư Viễn không chịu xuất chiến, vậy thì đổi người đi. Quỷ thù nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với bà ta. Đổi ai đây? Liễu Thị Phụng vứt ánh mắt nhìn Bàng Lương bên này, bình tĩnh nói. Lương, cậu có dám xuất chiến không? Có gì mà không dám chứ. Bàng Lương bước ra, hiện trường tiếp tục là một trận kêu lên kinh ngạc. Bàng Lương đứng hàng thứ tư trong năm đại quái nhân. Du Linh đứng hàng thứ năm, chẳng qua chỉ đỡ được bốn chiêu. Bàng Lương này có thể đỡ được bao nhiêu chiêu đây? Năm chiêu sao? Hay mười chiêu? Cho dù có chặn được mười chiêu, kết quả cũng chỉ có đường chết, có đúng không? Mọi người cùng lúc nhìn chằm chằm vào Bàng Lương, một đám người tràn đầy chờ mong. Chỉ thấy Bàng Lương bước lên phía trước, ôm quyền mà hô lên. Tiền bối, xin chỉ giáo. Còn có người không sợ chết hay sao? Được lắm, đến đây đi. Ông già cười lớn một tiếng, cũng không khách khí, lập tức nhún người nhảy xuống xông về phía Bàng Lương. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung trên người của Bàng Lương. Nhưng Bàng Lương vẫn chưa lao về phía trước, mà là điên cuồng lùi về phía sau. Tốc độ nhanh ngoài dự đoán, thân thể di chuyển nhanh nhẹn, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách với ông già gần 100 mét. Còn muốn chạy sao? Ông già hừ lạnh một tiếng, làm sao có thể mặc kệ cho anh ta rời đi, lập tức nhảy lên đuổi theo. Tuy rằng tốc độ của Bàng Lương cực kỳ nhanh chóng, nhưng so sánh với ông cụ thì cũng thua kém không ít. Chết đi! Ông già hét to, nhún người nhảy, người như đạn pháo bay về phía Bàng Lương. Một trường hung hăng bổ tới trên đầu của anh ta. Bàng Lương hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn lắc mình một cái né khỏi. Một trường của ông già bổ lên trên mặt đất, cả mặt đất lập tức trở nên rung động. một cái khe rãnh dài hẹp xuất hiện. Quần chúng bốn phía hít một ngụm khí lạnh. Một trường này nếu đánh vào trên người, người nọ có phải là chết ngay tại chỗ hay không đây? Bàng Lương lăn người sang bên cạnh, cũng không dám chần chừ, mặt mày xám như tro tàn bò dậy, tiếp tục vội vàng hướng về phía trước mà chạy trốn. Nhìn thấy điều này, rất nhiều người cũng hiểu ra Bàng Lương này thông minh hơn so với Du Linh. Anh ta biết không thể đối đầu chính diện với ông cụ. Nếu không, đó chỉ là một con đường chết, liền lựa chọn lấy lui làm tiến. Dù sao thì đây cũng là mục đích tiêu hao thể lực của ông già này. Chỉ cần đạt được mục đích này, có chiến hay không, thì thật ra cũng không quan trọng. Kết quả là, mọi người liền nhìn thấy Bàng Lương bị ông già đuổi đến nhảy lên nhảy xuống, chật vật không chịu nổi. Tuy rằng giống như chó nhà có tang, nhưng thành công dày dừa với ông già. Không ít người âm thầm ngạc nhiên, khóe miệng của Liễu Thị Phụng dương lên. Làm tốt lắm, A Lương. Tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn Bàng Lương, cho dù là quỷ thủ cũng như thế, lại không phát hiện ra Phan Lâm bên này lặng lẽ đi tới bên cạnh Phòng Tử Viễn. Phòng Viễn vẫn gắt gao ôm thi thể của Du Linh như cũ, ruột gan đã đứt từng khúc, cơ thể không còn sức sống. Thế giới của anh ta đã trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng. Đừng làm phiền tôi muốn ở cùng một chỗ với Du Linh. Phòng Tử Viễn không quay đầu lại. Anh ta tưởng rằng là vị sư đệ nào đó muốn đến an ủi, liền trực tiếp mở miệng. Nhưng chuyển đến lại là một câu khiến anh ta không thể tưởng tượng được. Muốn cứu cô ta không? Lời này vừa thốt ra, cả người của Phong Tư Viễn run lên mạnh mẽ. Người vội vàng quay đầu lại. Chiếu vào ánh mắt của anh ta chính là khuôn mặt lãnh đạm của Phan Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 124 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc thì các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.